Có điều Tiểu Nhan rất nhanh liền thở phào, suy cho cùng cô quá hiểu con người Hàn Thanh rồi, việc nhất định rất quan trọng, nếu không anh có lẽ sẽ không đặc biệt rời đi. Có lẽ là mệt quá rồi, đây là lần Tiểu Nhan ăn nhiều nhất từ trước tới nay, đợi cô nhanh chóng ăn sạch đồ ăn xong, cô mới phản ứng lại, bản thân chưa để lại cho Hàn Thanh. Toi rồi, Tiểu Nhan nhìn đống bừa bộn ở trên bàn trước mắt, lại xoa cái bụng đã no căng của mình, có chút xấu hổ. Không cẩn thận đã ăn hơi quá rồi, thế là Tiểu Nhan lại gọi điện gọi phục vụ khách sạn, bảo phục vụ dọn đồ ăn đi, đặt thêm một phần ăn nữa, đợi buổi tối Hàn Thanh về hãng mang lên. Nhân viên phục vụ sau khi đồng ý liền rời đi. Vì Hàn Thanh mãi chưa về, vì vậy Tiểu Nhan định đi tầm làm dịu cơ thể một chút, nước nóng rửa trôi mệt mỏi, đồng thời đem đến những cơn buồn ngủ. Tiểu Nhan nằm trong bồn tắm gần với máy tính, mệt mỏi muốn ngủ. Khi Hàn Thanh xử lý xong công việc về tới khách sạn, đã là chập tối rồi, trước khi lên lầu anh ấy hỏi quầy lễ tân, biết chuyện Tiểu Nhan đã tỉnh, sau đó đã ăn cơm, liền bảo phục vụ mang bữa tối lên, lại được cho biết Tiểu Nhan đã đặt bữa rồi, anh ấy ngẩn người một lúc, sau đó lên lầu. Khi mở cửa trong phòng yên tĩnh, Hàn Thanh nhếch đôi môi mỏng, lẽ nào con nhóc này vẫn đang ngủ? Nhưng rất nhanh, Hàn Thanh phát hiện Tiểu Nhan không hề trong phòng ngủ. Chuyện quân sự, tìm một vòng, Hàn Thanh phát hiện cô gái nhỏ của anh ấy ở trong phòng tắm. Chỉ có điều lúc này, Tiểu Nhan đã đang nằm sát mép bồn tắm, chìm sâu trong giấc ngủ, một quầng màu xanh phía dưới quầng mắt cô, nhìn có vẻ tối qua thật sự rất mệt. Hàn Thanh thương, bước tới thử nhiệt độ nước lập tức cau mày. Bởi vì nhiệt độ nước đã trở nên lạnh, con nhóc này cũng không biết ngâm trong đây bao. Góc chuyện audio.com. Lâu rồi, nếu không phải mình về chưa biết chừng cô ngâm trong đây đến nước trở nên lạnh cũng không biết. Cách chương.